Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Gawain. Ta chính là vô điều kiện thừa nhận. Sao thế, thụ thương sau Gilgamesh ma lực chuyển vận nhận một chút ảnh hưởng. Melamil đinh ghia mưa đạn rõ ràng có chỗ suy yếu. Sách, quản không được nhiều như vậy. Atyria. Lá sâu vẫy tay ra hiệu Atyria tới, vung vẩy bên trong Mortal Blade tựa hồ lơ đãng trước xẹt qua ngón tay của mình. Máu đỏ tươi lập tức từ trong vết thương tuôn ra, ma lực cúi xuống Atyria dù tận cố gắng lớn nhất, nhưng chỉ dựa vào vật lý công kích rất khó đối với nội thành lít nha lít nhít Lamu sinh ra hiệu. Quả nhanh chóng tác dụng. Vung lên không có Invisible E bao phủ thánh kiếm chém giết trước người mấy cái Lamu. Atyria chuyển bước tránh né công kích của địch nhân. Thuận thế đi vào lá sâu bên người. Chuyện gì? Há mồm, uống hết. Cường ngạnh đem chảy máu tươi ngón trỏ trái nhét vào Atyria phấn nộn bờ môi bên trong. Lá sâu cầm đao tay phải vẫn không quên chém giết đi theo Atyria mà đến Lamu. Ngô! Thế giới Taimun có một cái phi thường kỳ lạ thiết lập. Thiếu khuyết ma lực thời điểm có thể thông qua dịch thể trao đổi lấy được cấp tốc bổ sung. Atyria trong cơ thể hồng long trái tim là tế thủy trường lưu loại hình. Vô pháp bộc phát kiểu bổ sung nàng giải phóng thánh kiếm chỗ tiêu hao ma lực. Là sao cùng Atyria cùng là nhân loại. Không tồn tại Master cùng anh linh quan hệ. Vô pháp thông qua khế ước phương thức vì nàng bổ ma. Tại bây giờ gian nan dưới cục diện, lá sâu có thể nghĩ tới bổ ma lựa chọn chỉ còn lại một cái. Rất nhiều tiểu hoàng người đối với dịch thể trao đổi có chỗ hiểu lầm. Cũng không phải là chỉ có cái kia mới có thể hoàn thành cái này trình tự làm việc. Ẩn chứa ma lực huyết dịch đồng dạng nắm giữ hiệu suất cao bổ ma hiệu quả. Hoàn thành thứ ba pháp lá sâu có thể nói toàn thân đều tràn ngập vô tận ma lực. Máu của hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù cưỡng ép cho ăn Atyria uống chất lỏng sành sạch nghe có chút dơ. Nhưng thời khắc mấu chốt cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tại Istar nhất định phải ôn tồn ma lực vì kế hoạch làm chuẩn bị dưới tình huống. Phô thiên cái địa Lamu cần một phát đối với thành bảo cụ đến dọn dẹp một chút. Ngô, đau nhức đau nhức đau nhức. Atyria trên mặt bất mãn tại lá sâu luồn vào chính mình miệng bên trong ngón trỏ trên vết thương. Cắn thoáng cái, theo thứ tự biểu đạt đối với lá sâu lỗ mãng hành vi bất mãn. Bất quá Atyria vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại 10 phần khẩn cấp. Hơi phát một điểm nhỏ tính tình, nàng bắt đầu chuyên tâm mút vào lá sâu dầu có lượng lớn ma lực huyết dịch. Ếch tương đương, làm Atyria đầu lưỡi theo bản năng quấn lên lúc đến. Cảm nhận được trên ngón trỏ truyền đến mềm mại xúc cảm. Lá sâu động tác xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Loại này liếm pháp có chút sắc khí a. Huy, bên kia... Gilgamesh thấy cảnh này giận không chỗ phát tiết. Các người muốn liếc mắt đưa tình ta không có ý kiến. Nhưng có thể hay không tuyển cái thích hợp trường hợp. Ngậm miệng, anh hùng vương, ẩn chứa cường độ cao ma lực huyết dịch cấp tốc bổ sung Atyria thiếu thốn ma lực. Phun ra lá sâu ngón tay về sau. Excalibur bên trên lần nữa lóe lên ánh sáng chói mắt. Ta cũng không phải như ngươi loại này đối với vô cơ vật đều có thể phát tình bảo quân. Nhìn cho thật kỹ đi. Gilgamesh tức giận đến hai mắt trợn lên. Ngươi, phốc tương đương, là sâu biết Atyria nói tới vô cơ vật là cái gì. Mặc dù sự thật cùng Atyria tổn hại người ác miệng có xuất ra vào. Nhưng Gilgamesh xác thực đến nay đối với chúng thần dùng bùn để nhào nặn thành Enkidu khó mà quên. Lấy thân phận bằng hữu, không để ý đến tức hổn hển Gilgamesh cùng bên cạnh hắn cười khổ trấn an Shizuri. Atyria hai mắt nhắm lại đem thánh kiếm dựng đứng ở trước ngực. Lần này nàng dự định tận khả năng giải phóng thánh kiếm uy lực lớn nhất. Siêu 13, Decision start, 13 phong ấn giải trừ. Bàn tròn biểu quyết bắt đầu. Rất nhiều người đối với Atyria có chỗ hiểu lầm, coi là chỉ có cũ kiếm Arthur Thánh Kiếm mới nắm giữ 13 phong ấn. Nhưng thông qua Atyria, xanh ngốc, màn ở giữa vật ngữ có thể biết được, nàng Thánh Kiếm đồng dạng nắm giữ 13 lớp phong ấn. Chỉ là bình thường nàng không biết lấy lớn nhất xuất lực giải phóng Thánh Kiếm. Theo Atyria hiệu triệu, mười mấy tên kỵ sĩ bàn tròn hư ảnh tại trong đầu của nàng hiện lên. Cây, trận chiến này vì cầu sinh chiến tranh. Thừa nhận, Bedaya, trận chiến này là cùng mạnh hơn mình địch nhân giao chiến. Thừa nhận, Gahiris, trận chiến này không phải rời bỏ nhân đạo chiến tranh. Thừa nhận, Lancelot, trận chiến này không phải cùng eo chiến tranh. Thừa nhận, Agaven, trận chiến này vì truy cầu chân thực chiến tranh. Thừa nhận, Mordred, trận chiến này là cùng tà ác chi địch giao chiến. Thừa nhận, Galahad, trận chiến này không vì tư dục mà chiến. Thừa nhận, Gawain, ngoặc kép. Thừa nhận, mỗi giải khai một lớp phong ấn, Atyria trên thánh kiếm lấp lóe ánh sáng chói lọi liền càng thêm óng ánh. Làm Gawain cái cuối cùng vô điều kiện thừa nhận lúc, Atyria mở ra dần dần biến thành hai mắt màu vàng óng. Trận chiến này vì cứu vớt thế giới chiến tranh. Thừa nhận, điều kiện này là từ Atyria chính mình thiết trí phong ấn. Dưới tình huống bình thường là không thể nào giải phong. Bởi vậy liền có thể nhìn ra thế cục hôm nay nguy cấp đến loại trình độ nào. Giờ cao lóe ra chướng mắt ánh sáng chói lọi thánh kiếm. Atyria vịnh sướng ra sau cùng giải phóng chú ngữ. Cái này hào quang sáng chói là tinh cầu hy vọng, là nhân lý ánh sáng chiếu sáng mặt đất sinh mệnh chứng nhận. Tiếp chiêu đi, rơi xuống làm Bis đại địa mẫu thần. Tiamat, kiên định tiến lên trước một bước. Atyria cầm trong tay thánh kiếm đột nhiên vung xuống. Excalibur. Giải trừ 9 đạo phong ấn thánh kiếm nắm giữ uy lực hết sức khủng bố. Tại thánh kiếm rơi xuống trước đó, La Sâu sử dụng dịch chuyển không gian đem ở đây tất cả mọi người từ Atyria bên người rời. Phòng ngừa bọn hắn gặp tác động đến. Sự thật chứng minh, La Sâu lựa chọn là chính xác. 9 lớp phong ấn giải trừ thánh kiếm liền Atyria mình cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế lại. Từ trên người nàng tràn lan mà ra màu vàng ma lực tại thần tháp đỉnh chóp chế tạo ra mãnh liệt. Phong áp, đêm đen như mực không bị màu vàng ánh sáng chói lọi chiếu sáng. Phàm là tiếp xúc đến thánh kiếm tia sáng Lamu đều 10 phần dứt khoát biến thành đen xám tiêu tán. Trong thành thị Lamu bị Atyria thánh kiếm tiêu diệt hơn 9 thành. A, Tiamat cũng cảm nhận được tinh chi thánh kiếm. Chưa hoàn thành, to lớn uy hiếp, mới vừa tiến vào thành khu nàng há mồm phát ra tiếng giống to. Càng sâu trước đó ngũ trọng kết giới ngăn tại trước người. Ầm ầm ầm ầm, giải trừ 9 lớp phong ấn bán thành phẩm tinh chi thánh kiếm không trở ngại chút nào đánh xuyên. Trước 4 tầng bình chướng, tầng cuối cùng cũng không thể ngăn cản bao lâu. Tại Tiamat trợn lên hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Thánh kiếm ánh sáng chói lọi đưa nàng thân thể khổng lồ kia cũng cùng nhau đặt vào phạm vi. Công kích, hô tương đương, mới vừa lấy được ma lực bổ sung Atyria lần nữa đem nó tiêu xài trống không. Giải phóng xong thánh kiếm nàng hư nhược đâm kiếm thở hào hền. Bởi vì Atyria chắc lần này vượt mức bình thường bảo cụ giải phóng. Nội thành Lamu bị quét sạch sành xanh. Nội thành kiến trúc cũng tại không sai thánh kiếm khác công kích đến lớn diện tích sụp đổ. Làm ánh sáng chói lọi dần dần tán đi lúc, toàn thân vết thương chồng chất Tiamat xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Fujimaru ngưng trọng nhìn xem thương thế ngay tại cấp tốc phục hồi như cũ Tiamat. Bây giờ cường đại bảo cụ công kích cũng không thể giết chết nàng à. Sắc mặt tái nhợt Gilgamesh lắc đầu nói. Đây là trong dự liệu kết quả, chỉ cần trên thế giới còn có sinh mệnh tồn tại, Tiamat chính là bất tử, nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể cấp tốc chữa trị. Nghĩ đến trước khi chiến đấu, chế định kế hoạch, Fujiharu lớn tiếng hướng dưới chân Uruk sâu trong lòng đất đặt câu hỏi. Iresugo, thông đạo hoàn thành sao? Iresugo, nhanh, nhanh, đợi thêm một, không, nửa phút, rốt cục có thể từ vô số Lamu áp bách dưới lấy được một lát thở dốc thời gian. Lá Hâu im lặng nhìn xem tự giác đem ngón tay của mình bỏ vào trong miệng hút Atelier. Tình cảm ngươi còn hút vào nghiện đúng không? Lấy ta làm sạc dự phòng à? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.